Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 07, đối thủ Manchester City. Giang, đàm một chút hiện tại cảm tường. Giang, chúc mừng ngươi trình diễn xinh đẹp thủ tú. Giang, ngươi có thể giải thích một chút vì cái gì hai cái dẫn bóng đều là từ Maya Yoshida phòng thủ hả? Đánh vào đi sao? Maya Yoshida uể oải vô cùng, bước chân vội vàng, xa xa nghe được vấn đề này bay tới, sắc mặt của hắn phi thường khó xử, bước chân tăng tốc, mà đồng dạng thừa cơ thoát đi Lovren, thì là quay đầu nhìn thoáng qua, nhìn xem cái kia bị đông đảo microphone cùng camera ống kính vây quanh Trung Quốc ngôi sao bóng đá. Hắn toát ra biểu tình hâm mộ. Đồng thời cũng ở trong lòng rốt cục làm ra quyết định. Trở lại phòng thay quần áo, Lovren từ thay quần áo tủ lấy điện thoại di động ra. Trực tiếp cho mình người đại diện phát một đầu tin vắn hơi thở. Ta muốn đi Liverpool, cái này chuyển nhượng kỳ nhất định phải hoàn thành chuyển nhượng. Đúng vậy, ta quyết định, trước đây, Liverpool gác lại chuyển nhượng đàm phán. Cái này khiến Lovren rất bất mãn. Ngươi không quan tâm ta. Ta còn muốn cân nhắc muốn không nên đi đâu. Bất quá, hiện tại, Lovren cảm thấy Liverpool là một cái lựa chọn rất tốt à. Đây chính là Premiership truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ đâu. Làm cầu thủ, vào giờ phút như thế này, không muốn già mồm, muốn đi theo tâm linh cảm giác, muốn từ tâm. Phát xong tin vắn hơi thở, Lovren hít thở sâu một hơi. Hôm nay trận đấu này, hắn cùng Giang Thần Hy từng có một hai lần trực tiếp giao thủ. Lovren khắc sâu cảm nhận được Champions League giày vàng thực lực. Quá mạnh, lần này Maya Yoshida là cái kia bị ngược thằng xui xẻo. Lần tiếp theo cùng Liverpool chạm mặt, có lẽ cái kia bị đánh nổ thằng xui xẻo chính là hắn. Như thế nào mới có thể tránh cho bị cường đại như vậy phong tuyến cầu thủ hắc hắc? Không có cách nào, làm sao có thể chứ? Cho dù là cường đại tới đâu đối thủ, cũng là có nhược điểm. Cho nên làm hậu vệ, phương pháp tốt nhất chính là trở thành hắn đồng đội. Tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Jürgen Klopp đối Giang Thần Hy khen không dứt miệng, ngoặc kép chấm chấm. Giang thủ tú xuất sắc như thế. Đúng vậy, ta đối với hắn có thể có biểu hiện như vậy không có chút nào giật mình. Giang có thực lực như vậy. Tại Dortmund thời điểm, ta liền biết hắn có thể làm bao nhiêu xuất sắc. Mới hoàn cảnh, mới đội bóng, mới thi đấu vòng tròn. Giang nguyên khiến người vô cùng yên tâm. Đương nhiên, cũng có phóng viên đã hỏi tới Klopp. Có được Giang Thần Hy dạng này cầu thủ, Liverpool cái này mùa giải mục tiêu có phải là hay không muốn siêu việt trước mùa giải thành tích? Vấn đề này là có cạm bẫy. Liverpool mùa giải trước là thi đấu vòng tròn Á quân. Tiến thêm một bước là cái gì? Thi đấu vòng tròn quán quân. Mùa giải trước Liverpool cầm tới thi đấu vòng tròn Á quân. Đây là gần nhất mấy cái mùa giải Liverpool thành tích tốt nhất. Muốn tranh đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân nói nghe thì dễ. Premiership quán quân tranh đoạt có thể nói là tứ đại thi đấu vòng tròn thảm thiết nhất. Vệ miện quán quân Manchester City thực lực mạnh mẽ. Còn có Liverpool đối thủ cũ MU, Mourinho thống soái Chelsea, vẫn còn ấm cách Arsenal. Liverpool muốn đoạt giải quán quân, cần qua 5 quan chém 6 tướng. Ngoài ra, đừng quên, Klopp mới về, hiện tại Liverpool là một chi mới tinh đội bóng. Trên thực tế, Liverpool cao tầng đối Klopp mục tiêu là cái thứ nhất mùa giải có thể bảo đảm thi đấu vòng tròn 4. Người đứng đầu liền có thể, một chi thành thục đội bóng tạo dựng, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Phải có kiên nhẫn, trên thực tế. Liverpool câu lạc bộ coi là Premiership các cường giả bên trong tương đối có kiên nhẫn. Bất quá, giờ này khắc này, đối mặt ký giả truyền thông, Vlog đương nhiên không thể nói. Mục tiêu của chúng ta là trước 4 giữ gốc là được rồi. Liverpool trong đội có rất nhiều thực lực, rất mạnh cầu thủ. Ở trong đó cũng bao quát Giang. Có được những này xuất sắc cầu thủ, tự nhiên là sẽ chờ mong càng nhiều. Vlon nói, đây chỉ là mùa giải trận đấu thứ nhất. Đàm luận mùa giải kết thúc tình huống có chút hơi sớm. Bất quá, ta hy vọng mùa giải lúc kết thúc, ta cùng đám cầu thủ đều sẽ đối toàn bộ mùa giải cảm thấy hài lòng. Câu trả lời này tương đương hoàn mỹ. Ngày thứ hai, toàn bộ nước Anh truyền thông đều tại đưa tin Liverpool sân nhà đối Southampton tranh tài. Báo cáo tiêu điểm tự nhiên là tại Giang Thần Hy trên thân. Giang Thần Hy ở trong trận đấu hai cái dẫn bóng, một cái trợ công. Thậm chí là hắn mỗi một lần sờ cầu đều bị truyền thông dùng kính lúp đến nghiên cứu. Đương nhiên, lúc này, kính lúp không phải nghĩa xấu truyền thông đối Trung Quốc ngôi sao bóng đá biểu hiện không tiếc khen ngợi, dự bị ra sân, 15 phút tranh tài thời gian, 3 lần sút gôn, 2 cái dẫn bóng, 1 cái trợ công. Từ cái này 15 phút biểu hiện đến xem, Liverpool tốn hao tại Giang trên người 6.250 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí phi thường đáng giá. The Time, Giang biểu hiện xuất sắc để Southampton từ sân Anfield toàn thân trở ra tính toán thất bại. Ronald Koeman đội bóng gặp đến từ Trung Quốc ngôi sao bóng đá đả kích cực lớn. Mirror Newspaper, Giang hai cái dẫn bóng đều là tại Maya Yoshida phòng thủ hạ đánh vào đi. Nước Nhật chân lúc trước hào ngôn nhìn đơn giản tựa như là chuyện tiếu lâm. Đương nhiên, còn có Lapren, tại hắn phòng thủ dưới, Giang đưa ra một cái trợ công. Southampton hậu vệ trung tâm tổ hợp bị 6.250 vạn bảng Anh tiên sinh đánh nổ. Daily Mirror, hoàn mỹ thủ tú, Giang mở ra mình Premiership hành trình. Southampton trở thành cái thứ nhất ngược lại tại Trung Quốc ngôi sao bóng đá dưới chân đội bóng. Premiership còn lại 18 chi đội bóng huấn luyện viên phải cẩn thận. Báo Guardian, Giang ở trong trận đấu biểu hiện phi thường xuất sắc. Không chỉ là hắn hai cái dẫn bóng cùng trợ công, mà là hắn ra sân về sau vì đội bóng mang tới cải biến. Toàn bộ Liverpool lập tức trở nên không đồng dạng. Càng thêm có lực công kích, càng thêm đáng sợ. Ngoài ra, Salah vì Giang đưa lên trợ công, Ai Cập ngôi sao bóng đá cùng mình trước cộng tác lần nữa hợp tác. Hắn tìm được tranh tài cảm giác. Đây đối với Liverpool tới nói, cũng là tin tức tốt. Daily Mail, không chỉ là nước Anh truyền thông, toàn bộ châu Âu truyền thông, còn có Trung Quốc truyền thông. Đều tại sau trận đấu đối Giang Thần Hy biểu hiện rất là khen ngợi. 8.125 vạn euro rời bóng đá sử thượng thứ tư cao chuyển nhượng giá trị bản thân. Khiến cho Giang Thần Hy trước mắt vẫn là cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường giá trị bản thân cao nhất cầu thủ, mà không có ngoài ý muốn. Hắn cũng sẽ thành cái này chuyển nhượng thị trường tiêu vương. Hắn tại Liverpool thủ tú. Không chỉ nước Anh truyền thông chú ý, châu Âu truyền thông cũng rất bình thường chú ý. Kicker, trước Dortmund số 10 chỉ dùng 15 phút, liền chinh phục sân Anfield, liền chinh phục bắt bẻ nước Anh truyền thông. Milan báo thể thao, hai cái dẫn bóng, một cái trợ công. Trung Quốc ngôi sao bóng đá để Premiership đối thủ thấy được sự lợi hại của hắn. Champions League giày vàng thực chí danh quy. Maka báo, Trung Quốc ngôi sao bóng đá biểu hiện hết sức xuất sắc. Hắn dự bị ra sân, 15 phút, thắng được toàn bộ thi đấu vòng tròn sợ hãi thán phục. Đương nhiên, kích động nhất không ai qua được Trung Quốc truyền thông. Giải ngoại hạng Anh được vinh dự tứ đại thi đấu vòng tròn đứng đầu. Đương nhiên, cũng có La Liga fan bóng đá đối với cái này biểu thị ý kiến khác biệt. Nhưng là Premiership là tứ đại thi đấu vòng tròn kịch liệt nhất, đặc sắc nhất thi đấu sự tình. Đây là rất nhiều người công nhận. Giang Thần Hy trận đầu Premiership tranh tài liền biểu hiện xuất sắc như thế. Cái này khiến Trung Quốc fan bóng đá cùng truyền thông hết sức hưng phấn. Một chút truyền thông thậm chí không kịp chờ đợi hô lên. Giang Thần Hy mở ra chinh phục của mình Premiership hành trình, dạng này khẩu hiệu. Giang Thần Hy đã từng đồng đội cũng nhao nhao đối với hắn biểu hiện xuất sắc phát biểu cái nhìn. Cái này rất bình thường. Đây là bình thường thao tác. Hắn chính là mạnh như vậy. Giang Thần Hy tại Dortmund thời điểm hảo hữu Aubameyang nói như vậy. Tại Giang Thần Hy chuyển sẽ rời đi về sau. Dortmund trước mắt tạm thời không có tại phong tuyến bên trên tiến hành dẫn viện binh. Aubameyang bây giờ bị Dortmund huấn luyện viên trưởng Tuchel ủy thác trọng dụng. Ta tại trước máy truyền hình nhìn trận đấu này. Ta vì hắn vỗ tay. Hắn vẫn luôn là xuất sắc như vậy. Mkhitaryan nói. Arvenia người tại Giang Thần Hy rời đi Dortmund về sau. Mặc vào Giang Thần Hy lưu lại số 10 quần áo chơi bóng. Hắn thản nhiên. Chưa từng có một cái cầu thủ chỉ ở một nhà đội bóng hiệu lực một năm về sau. Hắn lưu lại quần áo chơi bóng giống như này chịu nặng. Roy, ta vì hắn cảm thấy cao hứng. Cứ việc chúng ta bây giờ không còn là đồng đội. Nhưng là, ta y nguyên hoài niệm cùng hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu cái kia mùa giải. Đã chuyển nhượng đến Bayern Munich Hume. Giang chính là ưu tú như vậy. Trong mắt ta, hắn một mực cường đại như vậy. Rời đi Dortmund là lựa chọn của hắn. Hiện tại đến xem, hắn chính đi tại chính xác trên đường. Ngày thứ hai huấn luyện bên trong, Hume chính bị câu lạc bộ đồng đội Lewandowski ngược một thanh. Ba Lan người tại hắn phòng thủ hạ đánh vào hai cái dẫn bóng. Liverpool fan hâm mộ bóng đá cũng đối cái này trận kết quả trận đấu phi thường hài lòng. Một bộ phận đối với cái này trước y nguyên có chút hoài niệm Suarez fan bóng đá. Sau trận đấu chuyện thứ nhất chính là đến câu lạc bộ trực tiếp trong tiệm. Mua sắm một kiện Giang Thần Hy số 7 chiến bào. Tại sau trận đấu, Liverpool trực tiếp trước hiệu thậm chí sắp xếp lên hàng dài. Liverpool mới số 7 quần áo chơi bóng lượng tiêu thụ lần nữa lên cao một bậc thang. Mà đối với Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp tới nói, trận đấu này để hắn tâm tình khoái trá, Giang Thần Hy xuất sắc như thế thủ tú, để hắn triệt để yên tâm, chớ nhìn hắn tại buổi họp báo đã nói như vậy chém đinh chặt sắt. Trên thực tế, đối với Giang Thần Hy có thể hay không thích ứng Premiership tranh tài, hắn cũng không dám đánh cược. Hiện tại, Giang Thần Hy tại cùng Southampton trong trận đấu biểu hiện, mặc dù không thể nói hắn hoàn toàn thích ứng Premiership, nhưng là, cái này tối thiểu nhất mở đầu xong. Trên thực tế, chủ nhật bưu báo liền sử dụng Klopp nhìn thấy Giang Thần Hy dự bị ra sân sau lần thứ nhất sơ cầu. Sút gôn về sau, ở đây bên cạnh kia kinh ngạc biểu lộ, hợp với hắn tại sau trận đấu buổi họp báo bên trên. Ta tuyệt không kinh ngạc. Điều khiển Klopp, trận đấu này, còn có một chút cũng làm cho Klopp tâm tình khoái trá. Đó chính là Salah biểu hiện. Ai cập cầu thủ dự bị ra sân về sau. Tại hơn 10 phút tranh tài thời gian bên trong, có hai lần thành công đột phá. Đưa cái trước trợ công. Giang Thần Hy trợ công Zera lần kia tiến công. Cũng bắt nguồn từ Salah tại đường biên đột phá. Ai Cập người biểu hiện để Klopp rất hài lòng, rất bình thường hiển nhiên. Giang Thần Hy đến, tựa hồ cũng vì Liverpool mang đến Salah sách hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra, trận đấu này bên trong, Southampton hậu vệ Lovren biểu hiện, cũng đưa tới Klopp hứng thú. Mặc dù Lovren không có bảo vệ tốt Giang Thần Hy, để Giang Thần Hy đưa ra trợ công, nhưng là... Cái này hậu vệ trận đấu này bình thường biểu hiện vẫn là tương đối không tệ. Để Klopp hai mắt tỏa sáng. Sau trận đấu, Klopp liền hướng câu lạc bộ nói ra tiếp tục thôi động trước đây tạm thời gác lại láp lần chuyển. Nhượng giao dịch. Sau đó, kinh hỉ xuất hiện. Liverpool bên này một nhóm động. Liền được sốt ruột đáp lại. Láp lần người đại diện hướng Liverpool phương diện biểu đạt cầu thủ mãnh liệt gia nhập liên minh dục. Vọng, tình trạng ý thiếp cố ý. Lạp Luân chuyển nhượng tiến triển phi thường thuận lợi. Southampton, hôm nay sau khi kết thúc huấn luyện, Lạp Luân bởi vì bụng không thoải mái, trễ nhất trở lại phòng thay quần áo. Sau đó hắn nhìn thấy còn có một cái đồng đội không hề rời đi. Là Nhật Bản tuyển thủ quốc gia Maya Yoshida. Maya Yoshida đang xem tranh tài thu hình lại. Rõ ràng là Southampton cùng Liverpool tranh tài thu hình lại. Này, Lạp Luân hướng về phía Maya Yoshida chào hỏi. Đi dần, Maya Yoshida nhìn thấy Lạp Luân lập tức nói. Đến, cùng một chỗ nhìn, thế nào? Lạp Luân không hiểu hỏi. Chúng ta cùng một chỗ xem so tài thu hình lại. Thảo luận một chút, lần tiếp theo cùng Liverpool tranh tài. Chúng ta cùng một chỗ bảo vệ tốt gia hỏa này. Maya Yoshida nói, trận đấu này, Maya Yoshida vụng về biểu hiện, để hắn nhận lấy phi thường nghiêm khắc phê bình. Hắn tại nước Nhật bên trong người nhà gọi điện thoại nói cho hắn biết. Trên Internet, rất nhiều ngày bản fan bóng đá gọi hắn, vô năng Yoshida. Nói hắn ném đi Nhật Bản bóng đá mặt mũi. Cái này khiến Maya Yoshida thổ huyết không thôi. Hắn thề, lần tiếp theo cùng Liverpool tranh tài, hắn muốn rửa nhục. Đương nhiên, Maya Yoshida trải qua lần này đánh đòn cảnh cáo, cũng nhận rõ ràng hiện thực. Hắn biết muốn bảo vệ tốt Giang Thần Hy, hắn cần phải thật tốt làm chuẩn bị, còn cần tìm giúp đỡ. Chính là tìm mình cộng tác Lạp Luân đến giúp đỡ. Một người không phòng được ngươi. Hai người đâu? Lần nữa cùng Liverpool chạm mặt. Cho dù là khiến người khác dẫn bóng, hắn cũng không cho phép Giang Thần Hy dẫn bóng. Ta liền không cần nhìn đi. Lạp Luân ngượng ngùng nói. Cùng đi đi. Maya Yoshida đứng lên, có chút cúi đầu. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Ây! Lạp Luân bất đắc dĩ, bồi tiếp Maya Yoshida nhìn tranh tài thu hình lại, đồng thời không phát không được biểu một phen cái nhìn của mình. Lạp Luân thật sự là một cái tốt đồng đội. Về đến trong nhà, Maya Yoshida cùng người nhà nói chuyện trời đất thời điểm, đối với mình cộng tác khen không dứt miệng. Ngày thứ hai, rời giường, chạy bộ sáng sớm về sau, ăn điểm tâm thời điểm. Maya Yoshida nhìn xem BBC thể dục tin tức, ngây ngẩn cả người. Ngày thứ hai, rời giường, chạy bộ sáng sớm về sau, ăn điểm tâm thời điểm. Maya Yoshida nhìn xem BBC thể dục tin tức, ngây ngẩn cả người. Căn cứ chúng ta đạt được tin tức, Liverpool phương diện cùng Southampton hậu vệ Lạp Luân chuyển nhượng đàm phán tiến triển thuận lợi. Song phương câu lạc bộ đã liền chuyển nhượng phí đạt thành nhất trí. Mà tại người đãi ngộ phương diện, Lạp Luân cũng đã cùng Liverpool phương diện đạt thành chung nhận thức. Không có có ngoài ý muốn. Southampton hậu vệ đem vào hôm nay tiến về Liverpool kiểm tra sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe sau khi hoàn thành, đem hoàn thành lần này chuyển nhượng. Cùng ngày thể dục tin tức, một cái khác tiêu điểm tin tức là tại thi đấu vòng tròn thủ vòng trễ nhất tiến hành một trận đấu bên trong. Chelsea sân khách 3 so với một chiến thắng Burnley. Chelsea 3.200 vạn euro nguyên tiền sinh Diego Costa ở trong trận đấu đánh vào một hạt dẫn bóng, trợ giúp đội bóng cầm xuống tranh tài. Bất quá, ở trong trận đấu, Diego Costa bởi vì chính mình một cái dẫn bóng bị xử phạt việt vị trước đây. Cảm xúc kích động Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia hướng trọng tài chính gào thét. Cuối cùng bị hồng bài phạt hạ. HTTPS. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. M. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.